Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840, chương 841 đàm phán cùng quân đội. Một bên khác Triệu Diệu cùng A Tha vật lộn đến cùng một chỗ. Trong mộng cảnh A Tha có được toàn bộ trong mộng cảnh chỗ có sinh vật chiến lược. Cùng thời khắc này Triệu Diệu bất phân thắng bại. Không ngừng tranh đoạt đồ long bảo đao. Triệu Diệu hô lớn, Elizabeth. Elizabeth bất đắc dĩ thở dài. Thật không muốn tham gia biến thái như vậy chiến đấu. Chỉ gặp nàng hai mắt đỏ lên. Đã khống chế được A Tha. Kèm theo A Tha thân thể cứng đờ. Mặc dù hắn rất nhanh liền dựa vào Triệu Diệu sáu mèo lực lượng mang tới bản năng chiến đấu đánh giá. Ra huyễn thuật đến từ thính giác. Như quá khứ Pharaoh như thế phong bế thính giác. Nhưng này trong nháy mắt vẫn là bị Triệu Diệu bắt được cơ hội. Rốt cục đem đồ long bảo đao theo A Tha trong miệng đoạt lại. Gắt gao đè vào A Tha ngực. Triệu Diệu cười ha ha một tiếng. Không có hảo ý nhìn đối phương. Thấy Triệu Diệu liền muốn một đao đâm tới. A Tha tranh thủ thời gian đong đưa móng vuốt. Hô lớn. Chờ một chút. Triệu Diệu cười lạnh nói. Mèo chết. Ngươi còn muốn nói điều gì? Không đem ngươi đâm thượng thiên. Hôm nay việc này không xong. Triệu Diệu ngươi nghĩ cùng chúng ta tinh miêu khai chiến sao? A Tha uy hiếp nói. Ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta tinh miêu bên trong còn có 8 con giống như ta lợi hại mèo. Ngươi đối phó được ta. Cũng không đối phó được bọn hắn. Cẩn thận ngươi đến lúc đó chết rất thảm. Soạt. Triệu Diệu một đao cắm vào A Tha bên chân xuôi theo. Dọa đến A Tha toàn thân lông mèo cuồng đi. Triệu Diệu. Ngươi bình tĩnh một chút a. Không muốn sự tình gì đều muốn dùng bạo lực giải quyết. Ngươi có cái gì tố tìm? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện nha. Ta rất tỉnh táo. Triệu Diệu nhìn xem A Tha. Đồ long bảo đao tại cổ của đối phương bên trên khoa tay tới khoa tay đi. Nói cho ta biết, ta là thế nào nhập mộng? Cái này mộng lại thế nào ra ngoài? Nghe được vấn đề này. A Tha trần chờ. Hiển nhiên đây là hắn cơ mật. Thân sinh lão mụ đều bí mật không thể nói bên trong bí mật. Bí mật này, ta không thể nói. Ngươi đổi điều kiện đi. Không nói. Triệu Diệu mắt lộ ra tia sáng lạnh. Một tay tóm lấy A Tha. Tại đối phương ánh mắt sợ hãi bên trong. Chạy tới Vương Khả Khả bên cạnh. Một đao đâm vào Vương Khả Khả trên đùi. Vương Khả Khả một mặt tuyệt vọng nhìn xem Triệu Diệu. Các ngươi đàm liền đàm. Tại sao phải đâm ta à? Nói xong, liền hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Thấy không? Triệu Diệu nhìn xem A Tha nói ra. Không muốn lại bị đâm. Liền ngoan ngoãn nói ra. Nhìn xem Triệu Diệu dùng đồ long bảo đao chịu lấy chính mình. A Tha tranh thủ thời gian gật đầu. Dùng móng vuốt đặt tại đồ long đao bên trên. Một mặt khẩn trương nói ra. Ta nói. Ngươi đừng động thủ. Tuyệt đối đừng xúc động a. Xúc động là ma quỷ. Kỳ thật các ngươi sớm tại bước vào trang viên thời điểm. Liền đã tiến vào cái mộng cảnh này. Nếu như muốn đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Thấy Triệu Diệu bị chính mình nói hấp dẫn lực chú ý. A Tha bỗng nhiên đem đầu của mình đánh tới đồ long bảo đao. Một hơi khiến cho thân đao quán xuyên đầu của mình. Triệu Diệu trong mắt hơi híp. Nổi nóng nói. Cái tên này. Ở đây dù sao cũng là mộng cảnh. Thậm chí là tử vong cũng sẽ không thoát mộng cảnh. A Tha bị bắt lại về sau. Liền dứt khoát tự sát. Lấy tiếp nhận một lần đồ long kiểm định làm đại giá. Lần nữa ở trong giấc mộng trọng sinh. Thế là liền thấy trên bầu trời xuất hiện lần nữa A Tha thân ảnh. Hắn ôm hạ thân từng đợt kêu đau. Trong hai mắt lóe lên một hồi mỏi mệt. Lẽ ra tại cái mộng cảnh này bên trong. Tử vong là sẽ không chết thật. Thế nhưng mỗi một lần thụ thương. Mỗi một lần tử vong. Đều lại nhận tinh thần tổn thương. Lại càng không cần phải nói đồ long kiểm định bản thân liền mang theo rất mạnh tinh thần tổn thương. Cùng Triệu Diệu một chuỗi tử đấu. Hắn nhận lấy vượt xa hắn dự đoán tinh thần tổn thương. Thời khắc này A Tha. Lộ ra nhưng đã không có ý định cân nhắc cái gì thu phục Triệu Diệu sự tình. Tại cái mộng cảnh này bên trong không ngừng giết chết đối phương. Đem trong hiện thực Triệu Diệu đánh thành người thực vật. mới là hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình. Một đôi mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Người muốn biết cái mộng cảnh này huyền bí sao? Tốt, ta cho người biết. Liền thấy A Tha trên thân thể. Từng cái mặt người, mặt mèo lộ ra, phát ra tức giận tiếng gào thét. Bên trong một cái giống như Ares, mặt mèo bên trên phun ra nói đạo kim quang. Một người mặt trong ánh mắt bắn ra hai đạo đỏ thẫm tia máu. Giống như Elizabeth, mặt mèo bên trên phát ra vô hình sóng âm. Thậm chí A Tha trên ót, một tấm giống như Triệu Diệu gương mặt chậm rãi đưa ra ngoài. Phát ra tức giận gầm rú. Từng gương mặt một theo A Tha trong cơ thể chui ra. Thậm chí còn giống như muốn xông ra thân thể. Hóa thành cá thể tồn tại. Thấy được sao? Triệu Diệu. A Tha điên cuồng cười nói. Đây chính là các ngươi những này ngu xuẩn tiềm thức. Bọn hắn biết các ngươi hết thảy. Bọn hắn biết các ngươi tất cả năng lực. Biết các ngươi tất cả chiến thuật. Thực lực. Trí nhớ. Bọn hắn liền là các ngươi. Tại này trong mộng cảnh. Bọn hắn có khả năng có được các ngươi tất cả kỹ năng. Một mình ngươi. Có thể chiến thắng chính ngươi cùng nhiều người như vậy sao? Triệu Diệu con mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Nếu quả như thật tốt A Tha nói như thế. Như vậy Triệu Diệu thật đúng là vô cùng khó đối phó bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Kèm theo A Tha ra lệnh một tiếng. Theo trong cơ thể chui ra ngoài tiềm thức nhóm dồn dập hóa vì một cái từng cái thể. Giống như là trời mưa như thế rơi xuống. Hướng phía Triệu Diệu phát khởi công kích. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Triệu Diệu tiềm thức xông vào phía trước nhất. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Triệu Diệu trước mặt. Vệt sáng vàng lấp lóe một quyền mang theo đầy trời sóng khí. Trận trận lôi âm. Mạnh mẽ đánh tới hướng Triệu Diệu đầu. Triệu Diệu sầm mặt lại. Nhìn xem đầy trời rơi xuống đất các loại sứ đồ cùng với siêu năng mèo. Còn có vọt tới trước mắt tiềm thức. Vù một tiếng bắt đầu lui lại. Nhưng sau một khắc liền bị tiềm thức Triệu Diệu cho dây dưa kéo lại. Sau đó bị vô số công kích nuốt mất. Triệu Diệu trong nháy mắt phát động ngưng động thời gian. Né tránh công kích. Tiềm thức Triệu Diệu theo sát mà lên. Cả hai tương xứng. Đánh xong ngưng động thời gian về sau. Những địch nhân khác đã lần nữa đuổi theo. Tầm mắt bên trong. Đầy trời công kích lần nữa buông xuống. Triệu Diệu mở ra không thể nhìn thẳng thân thể về sau. Miểu sát một mảng lớn kẻ địch. Nhưng liền thấy đối phương rất nhanh cũng theo lấy trùng sinh. Giết chóc, tử vong, trọng sinh. Triệu Diệu không ngừng giết chết kẻ địch không ngừng trọng sinh. Mà chính hắn tại tiềm thức Triệu Diệu cùng địch quân vây công bên dưới cũng bắt đầu tử vong. Sau đó trọng sinh, liên tục chết 5-6 lần về sau. Triệu Diệu cảm giác trong đầu truyền đến một hồi mê muội. Trên mặt lập tức lóe lên vẻ cảnh giác. Cái này trong mộng chết đi. Quả nhiên không phải là không có một cái giá lớn. Chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời A Tha ha ha cười nói. Triệu Diệu, ngươi cho rằng cái này trong mộng chết bao nhiêu lần cũng không đáng kể sao? Tại cái mộng cảnh này bên trong mỗi một lần tử vong, tinh thần của ngươi đều sẽ gặp phải đả kích cường liệt. Mãi cho đến ngươi tinh thần sụp đổ về sau, liền có thể thoát ly mộng cảnh á. Triệu Diệu biến sắc, phóng lên tận trời liền muốn thẳng hướng A Tha. Muốn kéo lấy đối phương cùng chết, lại bị tiềm thức Triệu Diệu trực tiếp ngăn lại. Thấy cảnh này Ares hô, đi chợ giúp Triệu Diệu. Cá viên hô lớn, rốt cục đến phiên chúng ta ra tay á. Elizabeth hừ lạnh một tiếng, nhìn mình chằm chằm tiềm thức biến hóa ra tới chính mình nói. Ta nào có mập như vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.